các phương pháp dự tính ban đầu đều không kịp sử dụng. Mấy trăm tay nha dịch bộ hình vây quanh xe la nhốt bốn người chạy về phía đầu chợ, sắc mặt bốn người nhợt nhạt, cả trên 10 ngón tay lẫn cổ chân đều đã bê bết máu thịt. Đầu khu chợ thực phẩm là nơi buôn bán sầm uất, phần lớn người vào Nam ra Bắc qua cầu Lư Câu, vào Quảng An Môn và nội thành Bắc Kinh đều phải đi qua đây. Lúc ban sơ, nơi này gọi là chợ Củi, vị danh nhân đầu tiên bị tử hình ở đây chính là Thừa tướng Văn Thiên Tường của Đại Tống, người đã bị Đại Nguyên bắt giam trong ngục 4 năm, không bị lay động bởi vinh hoa phú quý, quyền lực lẫn mỹ nữ. Bốn người Dương Lăng bị áp tải xuống xe chở tù, đẩy lên đoạn đầu đài hình chữ đinh, dựng ngay ngã tư. Dương Lăng ngửa đầu nheo mắt nhìn về phía xa, sau cơn mưa to đêm qua, những chiếc lá trên hai hàng cây hòe giờ đã xanh tươi như mới, nhìn về phía bắc, có thể thấy Tuyên Vũ Môn nguy nga, trang nghiêm ở xa xa. Dương Lăng khẽ thở dài một hơi, khóe miệng lộ nụ cười ảo não. Xem ra có lẽ hành trình về Đại Minh của mình kết thúc sớm rồi, vốn cũng chỉ có thể sống thêm trên một năm, thì không quá quan tâm đến sự sống chết của mình, nhưng lại lo lắng cho an nguy của ấu nương. Y chưa từng hối hận về những chuyện xuẩn ngốc mà mình đã làm, y có thể mặc kệ Đại Minh còn hay mất, mặc kệ Hoàng đế có là hôn quân hay không, y chưa hề có cảm giác gánh vác sứ mạng lịch sử to lớn đến vậy. Thay đổi được thì y sẽ thay đổi, không được thì cứ thuận theo tự nhiên, dẫu sao thì hưng vượng là lịch sử, mà suy bại cũng là lịch sử. Ở thời đại mà y vượt thời không tới đây, người dân Trung Quốc đã thoát ra khỏi giai đoạn gian khổ rồi. Nhưng y không thể trơ mắt nhìn biết bao người dân đang sống cạnh mình vì y mà chết đói. Đối với y, những người dân này không chỉ là những người cổ xưa, không phải là một đoạn lịch sử bi thương trên đống sách cũ rích. Những người dân này vẫn đang sống sờ sờ trước mặt y. Những người dân nghèo khổ đang sống ở dưới tận cùng của xã hội rất đáng thương. Những người dân bần cùng cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời để cung cấp ăn ngon mặc đẹp cho loại người như y chỉ mong sao bản thân có đủ cơm ăn mà thôi. Phàm là người có chút lương tâm, làm sao có thể làm được chuyện ép chết bọn họ. Còn mình thì yên tâm thoải mái mà hưởng thụ vinh hoa phú quý được chứ. Nếu làm như vậy, y tin rằng cho dù là ấu nương cũng sẽ khinh thường kẻ tướng công như y. Hôm nay những kẻ bị chém là đại thần trong triều, vụ án lại hết sức ầm ĩ, nên đích thân thượng thư bộ hình Hồng Trung, vị đại quan nhất phẩm triều đình, làm quan giám thị sự trảm. Nhìn thấy sắp đến chính ngọ, Hồng Trung rút cây bút son trên giá bút, đánh dấu lên thẻ có ghi chữ chém rồi ném thẳng xuống đất. Hô! Đã đến giờ, chém! Dương Lăng là đại nhân vật danh chấn kinh sư, dân gian lại bảo nhau vì xin cứu dân nên y mới phải chết thảm, cho nên có rất nhiều bá tánh đã đến tiễn biệt. Vừa nghe thấy tiếng chém, đám đông bèn náo động một hồi, bỗng một giọng nức nở kêu to. Tướng công! Thân hình Dương Lăng run lên, nhìn vào đám đông theo hướng tiếng kêu, y thấy Hàn Ấu Nương mặc toàn đồ trắng, bị binh sĩ cầm thương ngăn lại bên ngoài đám đông. Nàng đang rằng co muốn chui vào, bên cạnh là Cao Văn Tâm và Tuyết Lý Mai đang giúp nàng đẩy trường thương ra. Môi Dương Lăng run lên lập bập, giọng run rẩy. Ấu Nương! Ngay lúc này, nước mắt y cũng trào ra, ngây ngốc nhìn một hồi lâu, y mới nhắm mắt lại, quát lớn. Ấu Nương, về đi, đừng xem ta bị chém đầu. Tuyết Nhi muội muội, Văn Tâm cô nương, hãy giúp ta chăm sóc Ấu Nương chu đáo. Ấu Nương, tướng công xin lỗi nàng, không thể bầu bạn với nàng trọn đời trọn kiếp nữa. Tướng công xin lỗi nàng. Đoạn y ngửa mặt lên trời hét lớn. Nhưng tướng công cũng không thể lựa chọn. Tướng công không thể vừa làm liệt sĩ vừa làm thọ tinh, ông thọ, chỉ kẻ sống lâu, không thể vừa làm quan lớn lại kiêm ẩn sĩ. Nàng và ta đến từ Kê Minh, tướng công biết dân chúng phải chịu cuộc sống cực khổ như thế nào. Tướng công không phụ với trời đất, lương tâm, chỉ là đã làm khổ nàng rồi, Ấu Nương. Dương Lăng đã cân nhắc rất kỹ, trọng tội của y không ai có thể tha được, nhưng cái báu vật cất ở trong nhà ấy lại đủ để bảo vệ cho Ấu Nương không bị liên lụy. Hôm nay đóng thêm màn kịch này, thanh danh của vị quan tốt thương dân như con của y nhất định sẽ được lưu truyền. Cho dù có người muốn giáp tâm sàng tấu hãm hại Ấu Nương, y cũng chẳng cần phải lo lắng nữa. Hàn Ấu Nương nức nở. Tướng công, chàng chưa từng có lỗi với thiếp, chàng là người đàn ông quang minh lỗi lạc, đó mới là phu quân tốt trong lòng Ấu Nương. Người dân bên cạnh thấy Ấu Nương bị chặn ở bên ngoài, lập tức nhao nhao la lên. Cho phép phu thê bọn họ thấy mặt một lần đi, đại nhân, để phu thê người ta thấy mặt một lần đi mà. Thấy quần chúng ồn ào, Hồng Trung sốt ruột quát. Chém, lập tức chém, chém hết bọn chúng. Đao phủ mặc áo đỏ, phanh ngực hở bụng vác quỷ đầu đao bước lên đài, đến trước mặt bốn tử tội rồi quỳ một gối, cất giọng hết sức khách khí. Tiểu nhân ra mắt các ngài, thỉnh đại nhân về trời. Đó là đặc quyền của quan lại, dân chúng bình thường không được đối đãi như vậy. Vừa nghe lập tức xử trảm, lòng Hàn Ấu Nương như có lửa đốt. Bất chấp quan binh ngăn trở, nàng vung hai tay chụp cây thương quấn tua đỏ trước mặt, co chân đá hai bên trái, phải, hai quan binh bị đá trúng bắp đùi, lảo đảo lui về. Hàn Ấu Nương lập tức phóng về phía trước, búng chân nhảy lên đài cao, quỳ sụp xuống trước mặt Dương Lăng, ôm lấy y khóc nấc lên từng hồi. Dương Lăng gượng cười bảo, Ấu Nương không khóc, đừng khóc, tướng công, tướng công. Giọng y run rẩy, không nói được thành lời. Hồng Trung vừa sốt ruột vừa tức giận, lão đứng phắt dậy, chìa tay vào đám quan binh đứng cạnh, quát. Mau kéo người xuống cho ta, lập tức chém đầu. Khoan đã. Hàn Ấu Nương hét lớn, quỳ gối xoay người cất cao giọng. Tướng công nhà ta bị oan, xin đại nhân thăng đường xử lại, tướng công nhà ta bị oan. Ngây Khiếm nghe vậy lập tức gân cổ giống lên. Oan quá, ta bị tra tấn thê thảm nên phải nhận bừa, ta bị oan mà. Đời Nghĩa, Lý Đạc thấy có cơ hội, cũng vội vàng kêu la oan uổng. Dân chúng chung quanh nghe thấy thế bèn xôn xao một hồi, có kẻ lớn tiếng. Có người kêu oan, theo luật phải dừng hình phạt để tái thẩm. Dương Lăng chỉ đành cười khổ, thấp giọng khuyên. Ấu Nương ngoan, người vợ đáng yêu của ta, đừng chọc giận đại nhân nữa. Chỉ khi nào nàng tiếp tục sống tốt, tướng công mới có thể thanh thản ra đi. Y không cho rằng việc bọn Lý Đạc kêu oan trên pháp trường sẽ thu được ích lợi gì. Ngay cả phương pháp bịt chám chỗ rò rỉ cũng đã bị Ngây Khiêm khai báo. Hoàng đế chỉ cần sai người đào đất kiểm tra thì sẽ lập tức biết thật giả ngay. Lúc này mà kêu oan thì còn có tác dụng gì. Nhưng y lại không biết khi đã ngấp nghé bên bờ tử vong. Cơn sợ hãi khủng khiếp sẽ khiến cho người ta cố hết sức tranh thủ tìm đủ mọi lý do để có thể kéo dài mạng sống. Hồng Trung cười khẩy. Nét mực trên khẩu cung còn chưa khô, các ngươi đã muốn phản cung sao? Quan giám ngục, mà người lôi những kẻ gây náo loạn đi, kẻ nào còn dám càn quấy nữa thì bắt lấy cho ta, lập tức hành hình. Ai dám giết tướng công ta? Hàn Ấu Nương quỳ sát ngay bên Dương Lăng, nếu thanh đao của gã Đao Phủ đang giơ cao trên không trung mà vung xuống, Ấu Nương liền sẽ bị chém cùng với Dương Lăng ngay. Hồng Trung giận đến tím mặt, ra lệnh cho quan bảo vệ hiện trường là Tả Thị Lang bộ hình Trình Văn Nghĩa. Ta phụng thánh chỉ giám sát xử trảm, kẻ nào ngăn cản sẽ chịu chung tội, bắt lấy Dương Hàn Thị ngay cho ta. Trình Văn Nghĩa vẫy tay, dẫn bốn tay đao thủ ngang nhìn bước lên đoạn đầu đài. Khi nãy gã đã thấy Hàn Ấu Nương xông vào pháp trường, búng một phát đã nhảy lên đài cao. Biết người con gái này võ nghệ không tồi, cho nên phải dẫn theo bốn tay cao thủ của Lục Phiến Môn. Trình Văn Nghĩa cầm đao đến trước mặt Ấu Nương, cười nhạt bảo. Dương phu nhân, mời phu nhân lập tức rời khỏi pháp trường, bản quan sẽ không truy cứu phu nhân tội quấy nhiễu, bằng không, phu nhân biết hậu quả rồi đó. Dương Lăng nóng lòng đến độ hai mắt trợn tròn, y bị đao phủ đè vai không thể động đậy, đành chỉ cuống quyết dùng bả vai đẩy Ấu Nương đi, sốt ruột. Đi mau, chết cùng ta thì có ích gì chứ, Ấu Nương, nàng đừng cố bướng nữa, Ấu Nương à. Vẫn quỳ gối, Hàn Ấu Nương vòng tay ra sau lưng, rút từ trong chiếc túi to ra một cuộn giấy, hai tay cầm lấy giơ cao trên đầu rồi từ từ mở ra, bóng dâm của tờ giấy che lên đầu nàng và Dương Lăng, nàng trừng cặp mắt quật cường, cất cao giọng. Tướng công nhà ta bị oan, chàng bị bức cung mà nhận tội, hôm nay trên pháp trường, dân nữ trình ngự trạng, chỉ cầu xin hoàng thượng xử lại, nếu như dân nữ vu cáo, nguyện cùng phu quân chịu tội. Trình Văn Nghĩa thấy nàng lấy ra một bức tranh sơn thủy, không khỏi thấy hơi lạ, đến khi cuộn giấy hoàn toàn được dở ra, gã chăm chú nhìn kỹ, thấy bên phải lạc khoản có đóng một dấu ấn nhỏ màu đỏ thắm, Trình Văn Nghĩa liền thất kinh, gã lúng túng, hoảng hốt một hồi, rồi chợt quỳ cụp xuống đất, khấu đầu hô lớn. Phi thần Trình Văn Nghĩa, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngược về thời Minh, chương 101, chiếu chỉ khám lăng. Trên kim điện, hoàng đế chính thức ngồi trên ngai vàng mà lòng dạ rối bời. Lúc này chắc hẳn ở đầu chợ đã khai đao xử chém rồi thì phải. Nghĩ đến đây, chính đức không khỏi cảm thấy phiền não. Tiểu hoàng đế còn nhỏ, chưa có nhiều tâm cơ đế vương cho lắm, cho nên y chỉ phản ứng đơn thuần về mặt tình cảm. Y không thể nào chấp nhận được sự phản bội của Dương Lăng. Vừa nghe Dương Lăng cũng tham dự vào chuyện che giấu tin xấu về lăng tẩm của phụ hoàng mà y rất kính trọng, chính đức hận không thể tự tay giết chết cả bầy tôi mà y hết lòng đối đãi chân thành này. Nhưng dù hận, y vẫn nhớ khi mình còn làm thái tử, rồi làm hoàng thượng, y luôn là một kẻ cô đơn. Mãi cho đến khi Dương Lăng xuất hiện, trong ánh mắt hắn nhìn y không có sự sợ hãi và nịnh nọt mà y thường thấy trên gương mặt của những kẻ khác, mà là một sự quan tâm chân thành, do đó y cũng luôn coi Dương Lăng như một người bạn. Nhưng, người bạn duy nhất của y lại đã phản bội y, nghĩ đến đây, chính đức không nén được tiếng thở dài. Ngự sử Lục Trọng Côn thấy hoàng đế không nghiêm túc nghe lão phát biểu, bèn cất cao giọng gọi lớn. Hoàng thượng! Hả? Cái gì? Chính đức ngây người một chốc, thu lại ánh mắt lơ đễnh. Ngạc nhiên nhìn lão ngôn quan ngự sử đã e dài dòng nửa ngày mà y vẫn chưa biết lão muốn nói cái gì. Lục Trọng Côn cố nén giận, bẩm: "Giờ đang là đại tang của tiên đế, dỗ đầu chưa lâu, mới bắt đầu kỷ nguyên của hoàng thượng, mà người đã ham mê lạc thú, thỉnh thoảng lại đến dự tảo chiều muộn, ngọ chiều thì trễ đến xế chiều, sinh hoạt vô thường, ăn ngủ trái bữa, khiến cho tinh thần bị tổn hao, hại lỡ chính sự, đó không phải là việc làm của minh quân đâu. Thần nghe đêm qua mưa lớn sấm vang, đánh vỡ mỏ diều hâu của điện Phụng Thiên và con thú trên nóc Thái Miếu, cây cối trong thành bị gãy hơn trăm gốc, hoàng thượng nên lấy cái tai họa do trời gây ra ấy mà cảnh tỉnh." Chính đức thờ đáp: "Biết rồi, Trẫm đã phái Khâm Thiên giám nghiệm tính Cát Hùng. Lục Trọng Côn cảm khái: Hoàng thượng, chiếu theo thông lệ của triều trước, hãy gặp thiên địa kịch biến, đế vương phải giảm bữa bất vui, hạ chiếu tự ngẫm. Hoàng thượng nên lệnh cho bá quan văn võ dâng tấu thảo luận khuyên ngăn, chỉ điểm tệ nạn đương thời mới phải. Hoàng đế Chính Đức thoáng nhướng mày, thầm nổi giận trong lòng: thật là quá vô lý, mưa to gió lớn thổi ngã vài gốc cây, sấm sét đánh vỡ mấy con thú đá trên mái điện cũng muốn nói phỏng nói vo để trút lên đầu trẫm. Cái gì mà đó không phải là việc làm của minh quân chứ? Chẳng lẽ ta là hôn quân sao? Nhưng đã là ngôn quan, nghĩa là có thể tấu mà không bị hạch tội, cho dù là trai, vì hoàng đế hoàng trị mẫu mực ấy, cũng từng có lúc bị bọn ngự sử tâu đến chịu không nổi. Vì vậy Chính Đức đành nén giận, bảo: vậy thì hạ chiếu, lệnh cho bá quan vào can gián đi. Chính Đức ho một tiếng, nói tiếp: các vị ái khanh, hôm nay nghịch thần dối gạt chuyện đế lăng bị tươm nước đã bị giải đến pháp trường xử tử. Việc rời lăng của tiên đế đã là chuyện bắt buộc, có thể tháo dỡ một phần vật liệu từ chỗ cũ để xây dựng lại lăng mới. Như thế ước tính hao tốn khoảng 300 vạn lượng, chậm muốn trưng thu thêm một chút thuế khóa. Các vị ái khanh có kiến nghị gì để điều trần không? Quả nhiên là đến lúc rồi đây. Ba vị đại học sĩ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hôm qua sau khi Chính Đức rời khỏi ngọ triều, Tư Quán đã vào cung bẩm báo chuyện Khâm Phạm đã cung khai nhận tội. Trong cơn giận ngất trời, Hoàng đế Chính Đức đã hất đổ bàn ngự, ngự trác, la hét ỏng tỏi muốn lập tức nghiêm trị đám nghịch thần tặc tử này. Ba vị đại học sĩ biết tin liền biết rằng chuyện rời lăng của tiên đế đã ngã ngũ, nhưng phí tổn khổng lồ này sẽ lấy từ đâu ra? Kẻ khác có thể không biết tường tận, nhưng bọn họ còn chẳng biết mấy năm nay vì thiên tai liên miên không ngớt, tài chính của Đại Minh đã túng quẫn đến mức nào ư? Còn bọn Vương Quỳnh, Tư Quán, Hồng Trung chỉ hô hào giữ gìn bảo vệ vận mệnh Đại Minh nhằm để cho địa vị lẫn quyền thế bọn chúng sẽ tăng thêm một bậc. Còn những uy hiếp trực tiếp khác đến địa vị lẫn vương quyền, bọn họ chỉ xem là thứ yếu. Không còn cách nào khác, Lý Đông Dương đành liều mạng bước ra khỏi Hàng Tâu. Hoàng thượng, thu nhập hàng năm của triều đình là 400 vạn lượng, vừa đủ chi tiêu. Lăng tẩm tiên đế đã dùng hết 3/4, bộ hộ đã cạn kiệt tiền bạc gom góp bấy lâu. Nếu di rời hoàng lăng, tất phải gia tăng thuế khóa, dân chúng sẽ không chịu nổi cái khổ đâu. Chính Đức nghe thế cả giận gắt: bách tích Đại Minh cốc vạn, 100 triệu người, chỉ thu mỗi người thêm một phần thuế. Khanh không cần phải buông lời dọa nạt như vậy. Lý Đông Dương vội bẩm: hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng có điều không biết. Những năm gần đây thiên tai liên tiếp, Hà Nam Hà Bắc bị lũ lụt gây họa, Cam Túc Thiểm Tây hạn hán không mưa, ngay cả ở Giang Nam giá gạo cũng đã rất đắt đỏ, khiến cho khắp nơi đạo tặc hoành hành. May vì tiên đế nhân từ, lấy thuế thấp nuôi dân, yêu thương dân chúng, chăm họ mới có thể miễn cưỡng vượt qua khó khăn. Nhưng dân chúng ở những vùng đất nghèo khổ đã phải mỗi ngày chỉ một bữa sống lay lắt qua ngày, nếu tăng thêm thuế má, sợ rằng sẽ gây nên biến loạn. Lý Đông Dương chỉ lo Chính Đức không nghe lời khuyên can, gấp đến độ toát cả mồ hôi. Nếu không phải vì thời đó Đại Minh còn chưa biết đến chuyện Ngụ Ngôn cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà, lão cũng sẽ bắt trước Tiêu Phương đi đường vòng khuyên nhủ rồi. Tạ Thiên lập tức bước ra tâu: hoàng thượng, hôm nay Dợ Miêu không ngừng nổi loạn gây hại cho hậu phương, Tát Tát đang vì tiên đế về trời mà đang lom lom nhìn ngó Đại Minh chúng ta như hổ đói, trong nước tổn hao, lũ lụt hạn hán dồn dập, dự trữ biên phòng thiếu hụt, thật sự không thể gây thêm tai họa nữa đâu. Chính Đức đập bàn đánh chát, quát: Thái Lang không tốt, chẳng lẽ muốn tiên đế vẫn an táng ở nơi đó ư? Hay đường đường là thiên tử Đại Minh ta lại phải nằm lại trong áo quan cả chục năm không thể nhập thổ an nghỉ, chờ cho dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Uy danh hoàng trị trong đám quần thần cực cao, Chính Đức lại dùng tôn nghiêm của đế vương và đạo hiếu của người làm con mà lý sự, nên mặc dù trong quần thần có khối người phản đối tăng thuế nhưng nhất thời cũng đành cứng họng. Dưới điện im lặng một hồi lâu, Lưu Kiện hiên ngang bước ra khỏi hàng, quy phục xuống đất tâu: thần liều chết nói thẳng, hoàng thượng ở trong cung rộng rèm xinh có hay dân đen nhà củi lều tranh khó chống được bão giông, hoàng thượng ăn ngon mặc đẹp, có hay dân đen cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, tiên đế được khâm liệm về lăng, nghi lễ có định chế, bầy tôi như thần nào dám xem nhẹ, thế nhưng việc cũng phân nặng, nhẹ, gấp rút và thư thả. Mạnh Tử nói: dân vi quý, quân vi khinh, xã tắc giang sơn vi trọng, Đại Minh giữ nước là thuận theo thiên mệnh. Thiên mệnh tức là bách tính. Đại Minh thuận theo thiên mệnh thì thuật phong thủy còn con sao đáng để e dè. Xây dựng Thái Lăng đã hao tốn của cải quốc gia, sao có thể dễ dàng nói hủy là hủy. Tiên đế nhân đức yêu thương con dân, tin rằng tiên đế trên trời có linh, cũng sẽ xem trọng nhân dân chứ không xem nặng phong thủy. Cúi mong bệ hạ suy nghĩ kỹ lại. Nguyên văn: dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, nghĩa là, trong một nước quý trọng nhất là dân. Kế đó là đất đai và lúa gạo, xã tắc. Còn vua thì chỉ được xem nhẹ. Bởi do vua là do dân đặt ra chứ không phải vua đặt ra dân. Nói rồi Lưu Kiện úp mặt quỳ sấp tại chỗ. Lời của lão tuy rằng rất khách khí, thật ra cũng không ngoài việc nói bách tính mới là gốc rễ của xã tắc giang sơn, thuyết phong thủy là vô căn cứ, không thật. Còn về phần tiên đế thì cứ an táng ở Thái Lăng là được rồi, đừng phung phí tiền bạc một cách mù quáng. Trên kim điện, văn võ bá quan nghe vậy đều nín thở. Cái tính nết mưa nắng thất thường của vị tiểu hoàng đế này bọn họ đã sớm thưởng thức qua. Nếu như Hy nổi giận, kêu người lôi Lưu đại học sĩ xuống đình trượng, phạt gậy, không phải ông già cao tuổi như vậy sẽ bị đánh chết tới sao? Đình là triều đình, trượng là gậy dùng để đánh người. Phàm là chuyện ở trong cung thì gọi là đình, như đình nghị, đình đối. Mọi người Vương Quỳnh, Tư Quán có lòng ra mặt tranh luận dùng chính đức. Nhưng dân gian đã xôn xao truyền miệng tin triều đình tăng thuế rồi. Hơn nữa còn chỉ thẳng chính là do bọn họ xam tấu. Thành thử danh tiếng của bọn họ đã sa sút lắm rồi. Lúc này bọn họ ra mặt há chẳng phải xác nhận chuyện xấu đó sao? Thế là bọn họ cũng không dám bước lên phát ngôn bừa bãi. Chính đức nhìn ngó một hồi, thấy văn võ bá quan không ai ra mặt phụ họa tán đồng y, không ngờ y lại cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Cái đám đại thần chết tiệt này, hôm qua còn ông ổng bảo vừa là ảnh hưởng đến quốc vận vừa tổn hại cho hạnh phúc mai sau, thế mà hôm nay ba vị đại học sĩ vừa lấy nhân dân ra ngăn cản thì không có lấy một người giúp ta. Rốt cuộc các ngươi là trung quân hay là yêu quý cái danh tiếng của bản thân các ngươi? Chính đức đang chống hai tay lên ngự án, bất chợt đứng thẳng dậy chỉ vào Lưu Kiện, vừa định mở miệng nói, bỗng nhiên tướng quân giữ điện Hối Hà chạy vào, quỳ xuống hô to: "Khải tấu hoàng thượng, thượng thư bộ Hình Hồng Trung cho người phi ngựa về báo, người vợ của Phạm Quan, quan phạm tội Dương Lăng là Hàn Thị xông vào pháp trường, tại cầm tranh vẽ của tiên đế che trên đầu Phạm Quan Dương Lăng, Hồng Trung không dám tự ý hành hình, sợ tổn hại đến di vật của tiên đế, khẩn xin hoàng thượng định đoạt." Bá quan bèn rào rào sôi nổi bàn tán, có lẽ vì những buổi họp triều hàng ngày quá khô khan nhàm chán, cho nên vừa nghe tin vợ của Dương Lăng cầm tranh vẽ của tiên đế xông vào pháp trường cứu chồng, văn võ bá quan liền như uống phải thuốc kích thích. Đang quỳ sấp mặt ở dưới đất, Lưu Kiện nghe vậy cũng không khỏi mừng rỡ. Lão to gan nói thẳng, thật ra trong lòng cũng thấp tha thấp thỏm. Tin vừa rồi đánh lạc sự chú ý của chính đức, lão sẽ không bị sao nữa. Lưu Kiện thầm thở phào, đưa ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Chính đức nghe vậy thì đứng ngây tại chỗ, một lúc lâu mới lẩm bẩm lặp lại: "Người nói ấu nương, vợ của Dương Lăng xông vào pháp trường, nàng cầm thủ bút của phụ hoàng đã ban thưởng cho nhà họ Dương từ đời nào rồi à? Trên đó vẽ gì?" Y lẩm bẩm với bản thân, âm thanh rất nhỏ, chỉ có tiểu thái giám ở trước bàn nghe được, nhưng chưa được chính đức ra hiệu, hắn cũng không dám lớn tiếng hỏi thay cho y. Chính đức ngây người một hồi, rồi bắt đầu chậm rãi cất bước đi lại trên bệ rồng. Tất cả bá quan chăm chú dõi theo động tác của y, thấy chính đức lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì lại ngơ ngẩn xuất thần, mãi một lúc sau y mới quát: "Truyền dụ, sai ngự mã giám Trương Vĩnh đến đó tra hỏi trước, thu hồi thủ bút của tiên đế đưa cho trẫm xem, bãi triều." Ở đầu chợ, Hồng Trung hồn hà hổn hển đi đi lại lại trên đài hành hình, mặt trời hừng hực trên cao, chói lòa, nhưng lão vẫn không nhận ra mặt mình đã đầm đìa mồ hôi. Tuy vật mà ấu nương cầm không phải là thánh chỉ, và bức thư họa đó cũng không hề liên can gì đến vụ án này, nhưng đó chính là bức họa do tự tay tiên đế vẽ, ở trước mặt bao người, cướp thì không cướp được, làm hư hại cũng không xong, lão đành phải được mặt đứng ở đây. Chợt lão dậm chân quát: "Hàn Thị, ngươi nghĩ kỹ đi, xông vào pháp trường cản trở hành hình chính là tội chém đầu, chồng ngươi Dương Lăng vi phạm pháp lệnh, khi quân phạm thượng là kẻ ác không thể dung tha, hoàng thượng chỉ giết một mình hắn là đã quá khai ân rồi, ngươi tuổi hãy còn nhỏ, chẳng lẽ không tiếc mạng sao?" Đã nâng bức thư họa đến mỏi như cả tay, Hàn Ấu Nương ngẩng đầu liếc xéo Hồng Trung rồi bảo: "Ông không phải là người tốt." "Cái gì?" Hồng Trung kinh ngạc sửng sốt, giận dữ quát: "Dương Hàn Thị, ngươi dám phỉ báng mệnh quan triều đình ư?" Hàn Ấu Nương quật lại: "Tướng công ta là một nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, là vị quan tốt vì nước vì dân. Ông nói tướng công ta không phải là người tốt, vậy ông nhất định không phải là người tốt." Dân chúng bu quanh xem náo nhiệt phần lớn là những kẻ quanh năm nghèo khổ, dựng sạp buôn bán sống qua ngày. Vì chuyện tăng thuế nên đã hận mấy người Hồng Trung đến thấu xương, vừa nghe Hàn Ấu Nương nói vậy lập tức đồng loạt gieo hò. Có kẻ lớn mật còn chen vào trong đám đông thừa cơ chửi lão ta, khiến Hồng Trung giận đến tím mặt. Lão phất ống tay áo hầm hầm: "Chỉ là đám tiểu nhân và đàn bà khó dạy, lão phu không thèm so đo với ngươi." Hồng Trung giận đến líu lưỡi. Ngay vào lúc này, một người cưỡi khoái mã phi đến pháp trường, kỵ mã vận trang phục thái giám trong cung, khoái mã chạy theo thông đạo tạo bởi hai sợi dây thừng bện bằng cỏ đến trước đài. Không ngờ lúc phóng người xuống ngựa, thân thủ người đó lại rất mạnh mẽ. Dương Lăng biết chính đức có tình cảm quấn quýt như trẻ con quấn chị với ấu nương, vốn nghĩ rằng chính đức sẽ không vì chuyện của mình mà trút giận sang nàng. Nếu vẫn không ăn thua thì với tình cảm của chính đức đối với tiên đế, khi thấy bức thư họa đó thì hắn cũng sẽ bỏ qua cho nàng. Nhưng hôm nay nàng đã gây ra chuyện náo loạn pháp trường, Dương Lăng thật không đoán được với tính nết bốc đồng, mưa nắng thất thường của hắn thì chính đức sẽ xử trí như thế nào. Lúc này vừa thấy khoái mã trong cung chạy đến, tinh thần của y không khỏi phấn chấn hẳn lên. Hàn Ấu Nương cũng tròn mắt, căng thẳng dõi theo người vừa đến, Bốn bề tĩnh lặng, Trương Vĩnh phi thân xuống ngựa, bước lên đoạn đầu đài cao nửa thân người. Dương Lang nhận ra lão, buột miệng gọi. Trương công công. Trương Vĩnh bước đến gần nhưng không đáp lời Dương Lang. Lão ra vẻ nhìn chăm chú bức thư họa một hồi, rồi cũng quỳ xuống đất cung kính bái lại một lúc. Hồng Trung và Trình Văn Nghĩa trố mắt nhìn lão thong thả thi lễ xong xuôi, Hồng Trung mới không nhịn được bèn hỏi. Vị công công này, xin hỏi Hoàng thượng có gì căn dặn? Lúc này Trương Vĩnh đã gia nhập Ngự Mã Giám, chỉ huy Tả Tương Mã, là một trong tứ đại thủ lĩnh dưới trướng Miêu Quỳ, chỉ là vẫn chưa có duyên gia nhập vào Tây Xưởng, lực lượng trung tâm của Miêu Quỳ. Nhưng thân phận và địa vị lão đã khác xa lúc trước, nói chuyện trước mặt Hồng Thượng Thư cũng có vài phần tự tin. Nghe Hồng Trung ra vẻ bề trên, Trương Vĩnh mỉm cười đáp. Đại nhân yên tâm chớ nóng, chúng ta phụng thánh dụ hỏi Dương Hàn Thị mấy lời. Nói rồi lão bước lên một bước, điềm đạm hỏi ấu nương. Dương Hàn Thị, Hoàng thượng hỏi ngươi, Dương Lang phạm tội khi quân phạm thượng, lý nên xử chém. Người thân phận nữ lưu lại xông vào pháp trường là muốn làm gì? Tê gì? Là để cứu chồng bà, rõ thế mà cũng hỏi. Hàn ấu nương phản đối. Tướng công ta bị nhục hình mà nhận, xin Hoàng thượng hãy cho về xét xử lại. Trương Vĩnh gật gù nói. Hiểu rồi, các người đợi đi, bức thư họa này của tiên đế, ta muốn thỉnh về kinh đưa cho Hoàng thượng xem qua. Dương Hàn Thị, xin hãy đưa bức thư họa đó cho ta. Vốn Hàn ấu nương dựa cả vào bức thư họa này mới tạm thời bảo vệ được tướng công. Nghe Trương Vĩnh nói vậy thì không khỏi chần chừ. Trương Vĩnh cười ha hả nói. Dương Hàn Thị, ta đang phụng ý chỉ của Hoàng thượng, chẳng lẽ còn có thể gạt ngươi sao? Dương Lang bèn trấn an nàng. Ấu nương, giao bức tranh vẽ của tiên đế cho Trương công công đi, không cần phải hoài nghi. Nghe nói vậy, Hàn ấu nương mới nâng cao hai tay, cung kính dâng bức thư họa lên. Trương Vĩnh cẩn thận nhận lấy bức thư họa đã được bồi giấy trang trọng, cuộn lại, nhét chéo vào trong ngực rồi quay lại thượng thư Hồng Trung. Hồng đại nhân, Hoàng thượng có khẩu dụ tạm thời đình chỉ hành hình, ở pháp trường chờ lệnh. Nói đoạn lão xoay người bước xuống đài, nhảy lên ngựa phóng băng băng. Trong điện Bảo Hòa, Chính Đức cầm bức vẽ nhẩm đọc, cây tùng trăm trượng tùm, dẫu rằng dần sùi xấu xí, nhưng là vật liệu chính để xây nhà to, sầm sầm bách trượng tùng, tùy lỗi kha đa tiết, dụng chi đại hạ, trung thị đống lương chi tài. Chính Đức đọc xong liền giận dữ đập bàn. Phụ hoàng, người nghĩ rằng Dương Lang lỗi nhỏ, trông đợi vào y rất nhiều, thế nhưng hôm nay y phạm đại tội, còn có thể xem là một chút lỗi phạt sao? Trương Vĩnh chợt đảo khóe mắt, lão cẩn thận quan sát vẻ mặt Chính Đức rồi bẩm. Hoàng thượng, nô tài ngu dốt, nghĩ mãi không thông, Hoàng thượng tín nhiệm Dương Lang có thừa, tên Dương Lang này có thể nói là tiền đồ như gấm, cớ gì chỉ đi xây lăng vỏn vẹn có mấy ngày mà đã ngu ngốc phạm vào tội lớn tày trời như vậy? Nô tài ít học, nhưng cũng biết nếu một kẻ phạm tội, thì nhất định là do kẻ ấy hám lợi, nếu là tội khi quân thì món lợi càng phải lớn, vậy thứ Dương Lang mưu cầu chính là cái gì chứ? Chính Đức chợt đổi sắc mặt, quay đầu nhìn lão nói. Lão Trương, có gì thì nói, không cần quanh co với trẫm, có phải khanh nói Dương Lang không có lý do gì để khi quân? Trương Vĩnh cười hùa đáp. Lão nô thật sự không dám nói như vậy, có điều theo lý mà nói, cho dù công trình xây lăng có món lợi để y mưu cầu, cũng không thể tốt bằng đứng ra tố cáo chuyện này. Dương Lang sao lại ngu xuẩn đến như vậy, lão nô thật nghĩ không thông. Chính Đức hừ lớn một tiếng, nói. Có nhân chứng ở lăng chính miệng làm chứng. Còn có những kẻ khác biết sự tình bị chết một cách kỳ lạ, như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh sao, huống chi bọn họ cũng đã nhận tội rồi. Trương Vĩnh cười nịnh lấy lòng. Đúng đúng đúng, cho nên lão nô mới nói mình ngu dốt, kể ra mấy kẻ bọn họ thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khi bị bắt giải về kinh không chịu nhận tội để bị phạt cho xong, phải đợi đến lúc bị dùng đến đại hình, tra tấn nặng mới khai, đấy chẳng phải là đê tiện sao. Chính Đức nghe lão vẫn có hàm ý bọn Dương Lăng vì bị bức cung nên nhận tội, bèn quay sang liếc lão một cái. Đoạn y lại quay về xem xét tỉ mỉ bức thư họa của phụ hoàng thật lâu, nhớ lại lời ngày đó phụ hoàng đã nắm tay y dặn dò. Hoàng nhi, trong triều toàn là các vị lão thần, không thể trợ tá hoàng nhi cả đời. Dương Lang là người trọng tình trọng nghĩa, có cái nhìn rất độc đáo về chính trị lẫn quân sự. Tôi luyện thật kỹ một phen, không chừng y sẽ có thể trở thành bề tôi đắc lực cho con đó. Chính Đức nhớ đến đây, cảm thấy nụ cười và dáng điệu của phụ hoàng tựa như đang ở trước mặt, liền không kềm nén nổi đau thương. Y lưỡng lự một hồi lâu rồi mới bảo. Đáng tiếc Kim Tỉnh ở Đế Lăng không thể tùy tiện động thổ, bằng không trẫm thật muốn sai người đến khảo sát qua, xem thử Dương Lăng có thật sự đã lừa gạt trẫm hay không. Trương Vĩnh vừa nghe liền bẩm ngay. Hoàng thượng, đúng là Thái Lăng vốn không thể tùy tiện động thổ, nhưng nay Hoàng thượng muốn rời Lăng, vậy là bỏ nơi đó rồi. Đừng nói là khảo sát một chút thôi, cho dù là khai quật mọi thứ lên cũng chẳng hề gì. Chi bằng Hoàng thượng hãy phái người đi xem xét một chút, nếu chứng cứ xác thực, thì trong triều trên dưới cũng sẽ không ai có ý kiến gì nữa. Nếu như không có vấn đề gì, nếu phong thủy ở đó chưa từng bị phá hủy, mà chỉ mới động chạm một chút, không chừng mọi người sẽ nghĩ được một biện pháp nho nhỏ liền có thể tu bổ lại, vẫn có thể tiếp tục dùng làm lý lăng. Lúc đó, hoàng thượng cũng sẽ không cần phải ra lệnh tăng thuế khiến cho bá quan khó xử nữa. Chính Đức vừa nghe xong bất chợt vỗ trán, buột miệng. Đúng thật, trẫm cứ mãi nhớ là nơi đó không thể động thổ, lại quên mất bây giờ không giống khi trước nữa. Trường Vĩnh, khanh hãy mau đi truyền chỉ áp giải đám người Dương Lăng trở về Thiên Lao, trẫm phải sai người thân cận đến Thái Lăng xét nghiệm. Chính Đức nói xong cảm thấy vô cùng thích chí. Hôm nay trên triều ba vị cố mệnh lão thần cùng lên tiếng phản đối, phê phán việc tăng thuế một cách nghiêm trọng như vậy. Chính Đức vẫn chưa thật sự có gan áp chế Tam Công, cưỡng ép ban chỉ. Hơn nữa đã thấy nét bút của Phụ Hoàng, lại nghe được lời của Trương Vĩnh. Trong lòng y cũng bắt đầu hoài nghi, nếu thật quả như lời Trương Vĩnh nói, há chẳng phải cả nhà sẽ đều vui ư. Lão nô tuân chỉ. Trương Vĩnh cười hì hì đáp lời, rồi xoay người vội vàng đi ra. Lão vừa bước ra khỏi cửa liền thấy mấy vị đại thần Lưu Kiện, Tạ Thiên, Từ Quán, Tiêu Phương, Lưu Vũ, Dương Phương đi đến điện Bảo Hòa. Vì vội đi truyền chỉ nên Trương Vĩnh cũng không quan tâm nhiều đến bọn họ, vẫn vội vã bước đi. Lý Đông Dương và Tạ Thiên đến là vì việc trưng thuế. Có vài lời không tiện nói thẳng trên triều nên cả hai muốn đến hậu điện lý luận kỹ thêm với hoàng đế. Còn đám người Từ Quán thì lại đến để khuyên hoàng đế tăng thuế. Có điều bọn họ đã nghĩ ra một biện pháp dung hòa, đó là trưng thu thuế theo vùng. Vùng nghèo thì tăng thuế ít, vùng giàu có thì tăng nhiều. Như vậy, thuế má của vùng giàu có năm nay sẽ phải tăng gấp đôi, nhưng vùng nghèo chỉ tăng 3 phần. Mặc dù vẫn sẽ gây ra tiếng oán than, song chỉ là sẽ làm cho vùng giàu nghèo đi, vùng nghèo nghèo thêm. Biện pháp này dù sao vẫn tốt hơn là tăng thuế đều khắp cả nước. Không ngờ bọn họ vừa mới bước vào điện, Chính Đức đã vui vẻ bảo. Các vị ái khanh đến thật tốt, trẫm đang muốn sai người đi đến Thái Lăng khám nghiệm, để thẩm tra xem có phải đám người Dương Lăng đã khi quân phạm thượng hay không. Các khanh thấy phái ai đi thì ổn. Vị tiểu hoàng đế này luôn có những ý nghĩ kỳ quặc quái đản, mỗi khi có một ý tưởng gì thì chỉ làm được một nửa liền vất qua một bên để làm cái khác. Những đại thần này sớm đã quen rồi, tuy rằng đám lão thần này vẫn chưa bắt kịp lối tư duy của Chính Đức, nhưng cũng đã có thể tùy cơ ứng biến, điềm tĩnh giải quyết rồi. Lý Đông Dương thoáng ngây ra rồi lập tức nói ngay. Thần tình nguyện đến Thái Lăng một chuyến. Từ Quán biết lão phản đối tăng thuế, còn nghe Phương Quỳnh kể lão ta từng trực ngôn phản đối, bảo vệ Dương Lăng ở trước mặt vua hoàng trị. Lão già này lại không tin phong thủy, không chừng sẽ vì tư tâm mà gỡ tội cho Dương Lăng. Vì vậy Từ Quán liền lập tức lên tiếng phản đối. Không được, đường đường là đại học sĩ đương triều lại đi làm quan khám nghiệm sao? Tạ Thiên phản bác. Từ Thượng Thư nói vậy là sai rồi. Chuyện của Thái Lăng, cho dù chúng ta không bàn đến phong thủy, nhưng lúc này liên quan đến việc tăng thuế cũng thật sự đã là chuyện can hệ đến vận mệnh quốc gia. Đó là chuyện trọng đại cỡ nào chứ? Lão thần cũng muốn xin Hoàng thượng cho phép được đi. Từ Quán là người tố cáo vụ án đế lăng thấm nước, để tránh hiểm nghi, đương nhiên lão không thể xin đi khám nghiệm được. Lão sốt ruột, vội nói. Đã là như vậy, chuyện này càng phải nên cẩn thận. Theo lão thần thấy, Hoàng thượng nên tuyển chọn những triều thần không hề có lợi ích và thiệt hại gì với vụ án này đi đến đó mới ổn thỏa. Tiêu Phương bèn hỏi. Vậy theo Từ Thượng Thư, chúng ta nên cử ai đi? Từ Quán thoáng trầm ngâm rồi bảo. Không bằng như vậy, chọn một vị huân thích, hoàng thân quốc thích có công lao, một vị triều thần, một vị hàn lâm, ba người cùng đi, lấy đất về đối chiếu với đất Kim Tỉnh mà bộ lễ đã niêm phong cất giữ, có nhầm lẫn hay không liếc mắt sẽ thấy ngay, ba bên kiểm chế giám sát lẫn nhau, cũng hết sức công bằng. Lão tin chắc rằng Kim Tỉnh đã bị người động tay động chân, cho nên không chút lo sợ. Trong ba người được đề cử, một người là bầy tôi trong triều, một người là huân thích chỉ có công danh lợi lộc mà không hề có thực quyền, một người là quan dự khuyết, chưa từng can dự triều chính, nên đương nhiên là thỏa đáng nhất. Dương Phương nghe vậy cười nói. Đã như vậy, thần xin đề cử thành quốc công Chu Cương, quốc công tuổi cao đức trọng, công chánh vô tư, đã là huân khanh, lại là quốc thích, có thể nói là nhân tuyển thích hợp nhất. Hoàng đế Hiến Tông từng nạp con gái của thành quốc công làm phi, cho nên Dương Phương mới nói như vậy. Tiểu Phương rất có hảo cảm với Dương Lăng, mà kẻ muốn hạ Dương Lăng lại là Vương Quỳnh, tử thù của lão, nên hiển nhiên lão rất muốn bênh vực Dương Lăng. Có điều Tiêu Phương không dám mạo hiểm tiến cử chính bản thân. Lão chợt nhớ khi Dương Lăng chờ xét xử tội kháng chỉ, từng có một sĩ tử thi hội viết một bài văn chương gấm vóc lên tiếng ủng hộ y. Đại thần trong triều biết chuyện này không nhiều, nhưng Tiêu Phương thích nhất là sưu tập những bài kỳ văn trốn phường chợ, nên lại biết rất rõ việc này. Tiêu Phương thầm nghĩ, sĩ tử này chắc hẳn là có chút giao tình với Dương Lăng. Nay hắn đã được vào Hàn Lâm Viện, tuy chưa chắc hắn sẽ chịu xả thân vì Dương Lăng, nhưng đến lúc xét nghiệm Kim Tỉnh ở Đế Lăng, chỉ cần hắn có thể tiện tay làm qua loa, nhất định sẽ tạo thuận lợi cho Dương Lăng. Nghĩ vậy Tiêu Phương vội tâu. Thần xin tiến cử Nghiêm Tung, người này là tân khoa tiến sĩ năm nay, đã trúng tuyển làm thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện. Người này tài văn xuất chúng, lại đỗ đạt tiến sĩ tân khoa, chưa từng bước chân vào triều đình, có thể làm khâm sai. Chính Đức gật đầu nói. Được, Vậy là hai người này đã được xác định, còn trong các triều thần sẽ cử ai đi đây? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai dám lên tiếng. Sau khi tân đế đăng cơ, vụ án này đã trở thành võ đài để lục bộ thậm chí là tam công phân phối lại quyền lực và đấu đá lẫn nhau. Chỉ cần nhúng tay vào nhất định sẽ đắc tội với một bên, ai dám tùy tiện trả lời chứ? Chính Đức thấy không ai lên tiếng, bèn nhìn vào từng người một, bộ lễ, bộ công, bộ hình, mấy nha môn này đều có liên quan đến vụ án, không dùng được. Chính Đức lắc đầu, đột nhiên y nhìn thấy thị lang bộ binh Trần Hồng Mạc, bèn mừng rỡ nói. Bộ binh không hề có liên can đến vụ án này, đại thần trong triều hãy do Trần Khanh đại diện vậy. Trần Hồng Mạc vừa nghe liền giật thót mình, lão nào có thể nhận nhiệm vụ làm kẻ đắc tội người ta này chứ? Lão cuống quýt thoái thác. Thần tạ ơn hoàng thượng tin cậy, nhưng thần không dám giấu. Tiến sĩ Khâm Thiên Giám Hoa Phó là thân nhân của vi thần, mà vụ án này lại liên quan đến Khâm Thiên Giám, thần nên lánh đi để tránh hiểm nghi mới phải. Lão thấy Chính Đức lộ vẻ không vui, vội vàng nói thêm. Tuy nhiên vi thần xin tiến cử một người, người này cũng là quan viên bộ binh, thường ngày rất là cẩn trọng, hơn nữa hoàn toàn không có liên can gì đến vụ án này, chỉ là quan chức hơi thấp kém một chút. Chính Đức sốt ruột gắt. Chậm muốn phái người đi, chỉ là muốn tìm vài người không liên can đến vụ án này để giúp chậm kiểm tra rõ ràng mà thôi. Quan chức lớn hay nhỏ chẳng sao, người khanh nói là ai? Trần Hồng Mặc vội đáp. Chủ sự bộ binh Vương Thủ Nhân, người này xưa nay có tiếng là người hiền, có thể đảm nhận trọng trách. Chú thích. Một nguyên văn tiểu tường, dỗ đầu. Thời cổ, sau khi hoàng đế, hoàng thái hậu, hoàng hậu mất 12 ngày thì cúng tiểu tường. Từ thời Hán Văn Đế, để giảm nhẹ tăng kỳ, triều đình sử dụng một ngày thay cho một năm, nên sau 12 ngày xem như đã đủ năm, sẽ cúng tiểu tường. Sau 24 hoặc 25 ngày thì cúng đại tường, giải tăng cho quan lại.